Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Thủ hộ già. 12 giờ. Hà Nhiên đầu thứ 3 ca khúc mới 1 triệu cái khả năng bình thường online. Tuy rằng ngày hôm qua rất nhiều bạn trên mạng muốn chống lại Hà Nhiên ca khúc mới, nhưng mà bài hát này tại Dịch Vân bình luận cũng không có ít hơn nhiều. Hơn nữa giống nhau xông lên Weibo Hot Search bảng. Ngoạt tào, ngày hôm qua nói tốt đều không nghe cái này đâu này. Như thế nào hôm nay vẫn là thượng Hot Search? Trên miệng nói qua không muốn, lỗ tai cũng rất thành thật. Đầu chó, lúc này cùng Weibo bên trên một ít điền viên nữ quyền giống nhau. Mỗi ngày làm ầm ĩ lấy ngược hôn, làm cho nam nhân cô độc. Nhưng mà nếu thật là Hà Nhiên như vậy lại đẹp trai lại siêu cấp có tiền nam nhân thổ lộ nàng, nàng kết hôn so ai khác đều nhanh. Đầu chó, bởi vì chúng ta vốn tin tưởng Nhiên ca. Nghe xong Hà Nhiên ca, ta liền đen không đứng dậy. Ni má, ta cũng nhịn không được đơn khúc tuần hoàn xưng làm sao đây. Con ba ba nói, vẫn là cho mình tìm mượn cớ đi. Sinh hoạt cá nhân cùng âm nhạc không muốn lăn lộn vì một vò. Cứ như vậy, Hà Nhiên cặn bã nam, nhưng mà không ảnh hưởng ta nghe hắn tốt ca. Đầu chó, hắn ca dễ nghe như vậy, còn một mực kiên trì không thu phí. Xác thực rất lương tâm a. Tin tưởng hắn nhân phẩm. Ta thừa nhận hắn ca êm tai, cũng rất lương tâm, nhưng mà cái này cùng chơi nữ nhân không xung đột đi. Kỳ thật ta cũng không minh bạch, ngày hôm qua sự tình rõ ràng hai bên nào cũng cho là mình phải. Vì sao các ngươi liền tin tưởng nữ nhân kia đâu? Ta tin Nhiên ca, nhìn nữ nhân kia Weibo tấm ảnh liền biết nàng là cái gì người. Những cái kia tấm ảnh nàng dám để cho cha mẹ thấy được sao? Bây giờ nghe lấy Nhiên ca ca khúc mới bằng hữu, xin đừng mắng nữa a. Nói không chừng sự tình còn có cuốn đâu này. Đến hôm nay, Hà Nhiên mặt trái dư luận như cũ có một chút, nhưng mà hiển nhiên không có đêm qua nhiều. Có lẽ có người ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Nghe ca khúc mới sau, cũng không có ý tứ lại hướng quyền xuất kích, hoặc giả cho phép có người xác thực tỉnh táo xuống suy nghĩ chuyện này, Thạch Trùy đến cùng tại nơi nào? Đó chính là không có Thạch Trùy, tất cả đều là khẩu này, thậm chí ngay cả chương cùng sự kiện có quan hệ tấm ảnh đều cầm không ra. Dù cho nữ nhân kia có thể thả một chương rõ ràng trong nhà tấm ảnh, coi như là chứng minh nàng xác thực đi Hà Nhiên trong nhà. Người bên kia còn không có tin tức sao? Hà Nhiên hỏi, không có, Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói. Còn không có vỗ tới số đâu này. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ tựa ở trên ghế salon. Ta rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại vẫn là lật xe. Thật cảm giác mình có chút ngu xuẩn. Ngươi yên tâm, nàng sớm muộn gì sẽ lộ ra chân tướng. Đường Vãn Tình nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn. Ta cũng một mực tin tưởng ngươi, trừ phi đem các ngươi giường chiếu chụp ta trên mặt. Nhân gia nói, một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái vĩ đại nữ nhân. Ta không coi là nhiều sao thành công, nhưng mà sau lưng ta nữ nhân cũng rất vĩ đại. Ít nịnh nọt ta, Đường Vãn Tình mỉm cười lườm hắn. Một cái, ta chỉ là làm ta cần làm, không thể giết lầm ngươi. Cùng lúc đó, Weibo bên trên đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Phối văn. Ta chính là Hà Nhiên fan, ta cảm thấy nữ nhân này có vấn đề, liền đi thăm dò nàng một chút, không nghĩ tới nàng thật sự có vấn đề. Đoạn video này theo ta đi vào khách sạn gian phòng đến rời đi. Một giây đồng hồ cũng không có cắt bỏ, có thể chứng minh ta nhưng cái gì cũng không có làm. Ta chỉ là muốn cho nàng dạy ta hát, ta chính là trong sạch. Đương nhiên, Nhiên ca cũng là trong sạch. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem đoạn video này đi. Trọng điểm tại 13 phút 24 giây. Video hình ảnh có chút lắc lư. chỉ có thể biết là một người đi vào khách sạn gian phòng. 11 phút 18 giây thời điểm, tiếng gõ cửa phòng, người này đi mở cửa phòng, đi vào người liền là Lâm Tích Duyên. Xin lỗi, ta giống như tới xong. Lâm Tích Duyên cười nói, không sao, khả năng ngươi hai ngày này có chút mau lên. Nam nhân cười nói, ha ha, Lâm Tích Duyên che miệng cười một tiếng, ngươi dáng người thật rất tốt a. Nam nhân cười nói, muốn hay không ngươi bồi ta lâu một chút đi. Bây giờ là 11 giờ 49 phút, đến 5 giờ chiều lại đi, ta mời ngươi ăn cơm tối, ngủ ngon cũng không cần. Hơn nữa ta cũng bồi bạn không lâu như vậy. 100 ngàn, nam nhân dứt khoát mà nói. Lâm Tích Duyên cười rộ lên, không có nghĩ đến cái này nam nhân còn rất hào phóng. Lần này đỉnh 3 lần, hơn nữa hắn lớn lên còn rất đẹp trai, nhất thời hào cảm tăng gấp đôi. Chung quy so với những cái kia lão nam nhân cho người ta ấn tượng tốt nhiều. Hơn nữa ngươi phục vụ nếu để cho ta thỏa mãn, còn có thêm vào tiền bâu ơ. Ta tiền bâu ơ tuyệt đối sẽ hù đến ngươi. Cái kia, được rồi. Lâm Tích Duyên giả bộ xấu hổ mà ứng một tiếng. Hà nhiên thật đúng là ngươi phúc tinh a. Nam nhân cười nói, lập tức nhường ngươi như vậy lửa. Ha ha, bất quá ta vừa vặn soát Weibo, thấy được một chút bạn trên mạng giống như bắt đầu hoài nghi ngươi tối hôm qua phát ra cái kia Weibo. Ngươi không ứng đối một chút sao? Sau đó liền đến 13 phút 24 giây, mà quản bọn hắn đâu này? Những cái này xa điều bạn trên mạng nói như thế nào không trọng yếu. Dù sao cũng không ai có thể chứng minh ta nói là nói dối nha. Lâm Tích Duyên có chút đắc ý cười một tiếng. Nguyên lai ngươi cái kia Weibo thật sự là giả a. Nam nhân cười nói, bất quá đám bạn trên mạng xác thực rất nhị, bị một mình ngươi đùa giỡn đến xoay quanh. Lâm Tích Duyên sững sờ một cái, đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Gần như từng cái cùng hắn chơi nam nhân cũng sẽ hỏi nàng cùng Hà Nhiên sự tình có phải là thật hay không. Nàng hoặc là cố ý nghiêu người khác khẩu vị, hoặc là liền thừa nhận là thật. Thế nhưng người nam nhân này nói chuyện phiếm phương thức cùng người khác không đồng nhất, lập tức không có chú ý liền lỡ miệng. Nghiêu phê, ngươi không chỉ đem bạn trên mạng trêu đùa xoay quanh, còn đem Hà Nhiên nhanh chỉnh chết. Ha ha ha, nam nhân vui vẻ thoải mái. Lâm Tích Duyên thấy thế cũng không sao cả. Đây chính là cái kim chủ lớn a, mới mở miệng liền là 100 ngàn, đến làm cho hắn vui vẻ mới được. Dù sao hiện tại trên internet cũng có hoài nghi mình thanh âm. Hắn biết cũng không sao cả, hắn chỉ là không có ý thức được. Cái này, kim chủ, không phải người bình thường. Ha ha, Lâm Tích Duyên lập tức đi theo phụ họa lên. Những cái kia bạn trên mạng đều cùng ngốc thiếu giống như bị người nắm cái mũi liền đi. Weibo đều phát sinh qua nhiều như vậy cuốn sự tình, bọn họ vẫn là như vậy não tàn. Được không, nói vậy cái, người trước đi tắm đi, chúng ta cũng nên bắt đầu chính sự. Tốt lão bản, Lâm Tích Duyên nũng nịu mà ứng một tiếng. 30 giây sau, nam nhân rời đi khách sạn. Video đến đây là kết thúc. Vô số bạn trên mạng nhất thời chịu không được, suýt nữa một ngụm lão máu phun ra tới. Ngày hôm qua còn giúp nàng nói chuyện, kết quả những cái này giúp nàng nói chuyện bạn trên mạng, tại trong mắt nàng đều là ngốc thiếu não tàn. Ta gõ bên trong sao? Kỹ nữ, các huynh đệ tỉ muội, có thể xếp hàng hướng Hà Nhiên xin lỗi. Nhiên ta thật xin lỗi, ta về sau không còn đen ngươi. Khóc lắm, không chỉ là Hà Nhiên, vẫn là có đường vãn tình. Quả nhiên nhất hiểu Hà Nhiên, vẫn là người bên cạnh. Ta ngày hôm qua liền nói, nữ nhân này liền là cái cọ Nhiên ca nhiệt độ tâm cơ biểu. Ngốc bức đồ vật, đề nghị lập tức qua đời. Ha ha, những cái này mắng chửi người, khẳng định đều là ngày hôm qua liếm qua nữ nhân này. Kết quả bản thân tại nhân gia trong mắt căn bản chính là não tàn. hiện tại tức muốn hộp máu cay. Vô dụng, lần sau có cái gì treo, những người này vẫn sẽ phun lên đi cắn. Vĩnh viễn chết cũng không hối cải, vẫn là người lợi hại a. Quan Hân cười nói, một chiêu liền đem nữ nhân này giải quyết. Lâm Chỉ Giao cười không nói gì. Đây đã là ngươi lần thứ hai giúp hắn nha. Quan Hân có chút cảm khái. Lâm Chỉ Giao nhìn qua ngoài cửa sổ cười một tiếng. Lần đầu tiên giúp đỡ Hà Nhiên, vẫn là lúc trước Hà Nhiên bị đen thành danh sau vứt bỏ đại học bạn gái, sự tình. Lúc ấy đen bản thảo chỉ nói Hà Nhiên vung bạn gái, cũng không có chỉ mặt gọi tên. Loại tình huống này, nàng nghĩ hỗ trợ cũng giúp không được. Vì vậy Lâm Chỉ Giao liền dùng tiểu hào thả cái, nói Hà Nhiên vung nữ nhân kia chính là Lâm Chỉ Giao. Đồng thời còn phối một chương nàng cùng Hà Nhiên nhìn như tình lữ thân mật tấm ảnh. Càng gia tăng tính là chân thật. Đợi đến cái này liệu tại Weibo bên trên nổ lên tới sau, Lâm Chỉ Giao liền phát ra cái kia làm sáng tỏ Weibo. Hòa giải Hà Nhiên một mực chỉ là bằng hữu bình thường. Những cái kia liệu là có người ác ý bôi đen Hà Nhiên. Hoàn mỹ hóa giải lần này hắc liệu phong ba. Bất quá chuyện này, nàng cũng không có cùng Hà Nhiên đề cập qua. Cũng chỉ là cùng Quan Hân đắc ý mà khoe khoang qua một lần. Hai lần hắn rất khó giải quyết vấn đề. Cuối cùng đều là ngươi giúp hắn giải quyết. Quan Hân bỗng nhiên cảm thán nói, ta đột nhiên cảm thấy hắn cái này chương album danh tự dựng lên thật tốt. Ân, thủ hộ giả, Quan Hân quay đầu cười nói, ngươi chung quy nói hắn là sau lưng ngươi thủ hộ giả. Nhưng ta hiện tại cảm thấy ngươi cũng là hắn thủ hộ giả nha. Lâm Chỉ Giao bật cười nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt rong chơi lấy ấm áp mỉm cười. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.